Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 48 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì Vương Vũ cùng với là Tây Môn Mi đã tiến vào một cái là cái địa động, tìm được là huyết nguyên cô rồi. Bên trong quá trình là Tây Môn Mi hái huyết nguyên cô thì Vương Vũ cảm thấy là nhàm chán quá, ngứa tay ngứa chân, cho nên là hắn lụm một cái cục đá ở trong một cái hốc. Thì không biết là có phải đây là trận nhãn của một cái trận pháp gì hay không. Thì anh ba báo của chúng ta đã là lụm đi cái cục đá, lúc này thì ở trong đó là có phải nói là huyết thủy dâng trào rồi, tạo ra một cái vòng xoáy khổng lồ, một cái vòng xoáy màu trắng cùng với là một cái vòng xoáy màu đỏ, thì có cái cổ hấp lực cực kỳ cường đại. Thì vốn định là dùng độn địa phù để mà chạy trốn, nhưng mà không áp dụng được, bị ngăn lại rồi. Bây giờ hai người nhào về phía cửa hang, không biết là có nhào ra được hay không. Nếu như mà nhào ra không được thì hai đứa bị nhốt chung một chỗ, cộng thêm Tây Môn Mi thì bén không cần phải bàn rồi, cộng thêm Vương Vũ là mê gái như đạn nữa. Thì có lẽ cái thằng gì của Thiên Trúc Giáo sẽ bị đội nón xanh. Xin chúc mừng cho nó. Rồi, vậy cũng không để cho các đạo hữu đợi lâu, chúng ta sẽ vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 236 Thạch Điện. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Ngay khi hai người sắp tới cửa hàng, bỗng nhiên cửa hàng vang lên một cái thanh âm ầm ầm. Tiếp theo, huyết thủy cuồn cuộn như là thủy triều điên cuồng tràn vào, đập thẳng vào hai người đang lao ra. Tay Môn Mi giật mình, định bấm niệm pháp quyết thay đổi hướng cuồng phong, nhưng mà đã không kịp nữa rồi. Huyết thủy phía trước cuồn cuộn bao phủ lấy nàng. Tuy rằng cuồng phong bên cạnh nhanh chóng hóa thành một cái lồng khí bảo vệ nàng ở bên trong, nhưng mà thân hình của nàng vẫn là bị một cái cổ lực lượng xung quanh lôi kéo, xoay chuyển không ngừng, không thể nào tự chủ khống chế được. Vương Vũ ở bên cạnh lại là phản ứng cực nhanh, thân hình lắc lư mấy cái, né được huyết thủy đang ập tới, hai chân đạp mạnh, thân hình của hắn đột nhiên bật lên cao mấy trượng, cánh tay khẽ động, năm ngón tay như là móc sắt cắm vào vách đá trên đỉnh hang, thân hình cứ thế treo lơ lửng giữa không trung. Nhờ vậy, hắn thấy rõ tình huống ở trong hang. Huyết thủy bên ngoài hang như là vỡ đê, không ngừng tràn vào bên trong hang, còn cuốn theo không ít bùn cát. Đầm nước bên kia cũng cuồn cuộn sóng lớn, biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ, cuốn lấy huyết thủy tràn vào, tạo thành một cái vòng xoáy càng lớn hơn. Nhất thời, một cái cảnh tượng khá là cổ quái xuất hiện trong hang. Đồng thời có hai cái vòng xoáy lớn nhỏ chất chồng lên nhau. Vòng xoáy nhỏ hơn có một cái màu ngà sữa, nhưng mà tại trung tâm mơ hồ có thể thấy được một cái hố đen sâu không thấy đáy. Vòng xoáy lớn hơn bên ngoài thì có một cái màu đỏ như máu, cuốn tất cả mọi thứ ở bên dưới vào bên trong, thậm chí cả vách đá xung quanh cũng là rung chuyển kịch liệt, như là bất kỳ lúc nào đều có thể sụp đổ vậy. Đúng lúc này, Vương Vũ thấy Tây Môn Mi đang được bao bọc bên trong một cái màn ánh sáng mờ ảo, bị một cơn sóng lớn màu máu đánh vào bên trong vòng xoáy màu ngà sữa nhỏ hơn. Giữa dòng nước màu ngà sữa đang cuồn cuộn, nàng này không tự chủ được mà bị cuốn về phía hố đen tại trung tâm. Không ổn! Tuy rằng không biết bên trong hố đen kia có cái giống gì hay không, nhưng chắc chắn không phải là cái nơi tốt lành gì rồi. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, năm ngón tay rút ra khỏi đỉnh hang, lộn nhào về phía bên kia. Trong nháy mắt, mấy cái đạo tàn ảnh nhấp nhô hiện ra ở giữa không trung. Ngay sau đó, Vương Vũ đột nhiên xuất hiện phía trên của Tây Môn Mi, thân hình treo ngược, bắt đầu lao xuống. Màn sáng bao phủ bên ngoài thân Tây Môn Mi bị một trảo xé nát đi, năm ngón tay Vương Vũ nắm chặt lấy bờ vai của nàng, sau đó vung tay, định mượn quán tính to lớn kéo nàng ra khỏi vòng xoáy màu ngà sữa. Lúc này, Tây Môn Mi đã bị cuốn đến choáng váng mặt mày, toàn thân đều là mềm nhũn rồi, không còn một chút sức lực nào. Đúng lúc này lại có một chuyện bất ngờ xảy ra. Vòng xoáy màu ngà sữa kia ầm một tiếng, đồng dạng như là sinh vật sống vọt lên không trung, cuộn lấy Vương Vũ đang không kịp đề phòng vào bên trong. Má ơi, cái quờ quờ gì thế này? Vương Vũ đang ở giữa không trung không thể nào né tránh, kinh hãi tột độ thốt lên, chỉ có thể một tay nắm chặt tay Mông Mi đang bất động, tay kia liều mạng rót pháp lực vào hư ảnh thanh sắc tiểu phiên kỳ. Một cái màn sáng màu xanh nhạt lập tức xuất hiện quanh hai người, tạm thời ngăn cách dòng nước màu ngà sữa xung quanh, đồng thời nâng hai người lên giữa không trung. Thời điểm này thì tay Mông Mi cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng thoát khỏi tay Vương Vũ, đưa tay sờ soạn thứ gì đó trong ngực mình, đồng thời kinh hãi hét lên: "Pháp trận, nơi đây là bẫy, là pháp trận do người khác bố trí rồi." Pháp trận? Vương Vũ cũng là giật mình, nhưng gần như cùng lúc đó, một cái cổ hấp lực khổng lồ đột nhiên truyền đến từ bên trong hố đèn bên dưới, kéo màn sáng màu xanh nhạt biến dạng, nhưng mà vẫn chưa hề vỡ tan. Vương Vũ thấy vậy thì mừng thầm ở trong lòng, vừa khen phù bảo này quá là lợi hại à. Thì ngay sau đó, hư ảnh tiểu phiên kỳ màu xanh trong tay của hắn chợt lấp lé mấy cái rồi lập tức vỡ vụn đi. Màn sáng màu xanh bao phủ hai người lé lên rồi biến mất. Má ơi, đồ pha kè. Vù vù. Hai người không thể chống cự gì, bị cự lực kéo vào bên trong hố đen, rơi thẳng xuống dưới. Vương Vũ hít sâu một hơi, thanh dương sát khí màu vàng kim cuồn cuộn nổi lên quanh người, đồng thời đưa tay nắm lấy tay Mumi đang rơi xuống bên cạnh. Luồng sát khí màu vàng cuồn cuộn trên cánh tay của hắn hóa thành một cái bàn tay to lớn kéo lấy nàng này. Vương Vũ lập tức ôm chặt lấy eo của tay Mumi, đồng thời cái cổ thanh dương sát khí cuồn cuộn tỏ ra xung quanh biến thành một cái quả cầu sương mù bao bọc lấy hai người. Tay Mumi lúc này mới kịp thời phản ứng, mặt đỏ bừng định dãy dụa nhưng bị Vương Vũ ôm chặt. Hắn quát: "Đừng có lộn xộn, ta đã thả sát khí hộ thân, không biết có gì ở bên ngoài, chúng ta tốt nhất là nên ở cùng nhau đi." Thanh âm của Vương Vũ cực kỳ nghiêm túc. Vừa nghe thấy những lời này, khuôn mặt xinh đẹp của Tây Mông Mi lúc này lúc đỏ lúc trắng, nhưng cuối cùng nàng cũng không còn dãy dụa, mặc cho hai người kề sát nhau, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Hố đen này thì rất là sâu rồi, sau mười mấy hơi thở hai người mới nhìn thấy một chút ánh sáng bên dưới. Vương Vũ lúc này mới dẫm mạnh lên hư không, kim hoàng sắc vũ khí bao phủ xung quanh hai người lập tức xoay chuyển, triệt tiêu một phần hấp lực đi, khiến tốc độ rơi xuống của hai người chậm dần hơn phần nữa. Rầm. Hai người Vương Vũ rơi ra khỏi hố đen, từ trên không trung rơi xuống mặt đất, đầu gối hơi khuỵu xuống, hai chân vững vàng đáp xuống nền đất cứng. Cái này là... Hắn hơi nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Nơi này dường như là một cái tòa thạch điện không quá lớn, tầm mắt có thể nhìn thấy chỉ là khoảng 100 mét vuông. Trên mặt đất phủ một cái lớp cỏ dại dày, trên vách tường màu xám trắng có một số phù điêu, nhưng mà cũng bị dây leo bò đầy cho khuất rồi. Chỉ có nơi hai người rơi xuống là lát gạch trắng như ngọc, vẫn còn bóng loáng, mơ hồ tạo thành một cái hình tròn. Quan trọng nhất là nơi này trống rỗng, thoạt nhìn đã bị bỏ hoang từ rất lâu à. Có thể buông ta ra được chưa? Một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên từ trong ngực của Vương Vũ. Vương Vũ nghe vậy thoáng sững sờ, ngay lập tức phản ứng kịp, vội vàng buông ra cánh tay đang đặt trên quả đầu, à không, trên quả eo của Tây Môn Mi. Tây Môn Mi lùi lại mấy bước, nhìn Vương Vũ với cái vẻ mặt vô cảm, không nói lời nào đi về phía một cái bức tường ở bên trong thạch điện, dường như định nghiên cứu những phù điêu kia. Vương Vũ thấy vậy cũng cảm thấy có chút xấu hổ rồi. Hắn cứ tưởng phía dưới này là cái nơi cực kỳ nguy hiểm gì nên mới hành động như vậy, không ngờ lại là mình suy nghĩ nhiều. Hành động vừa rồi lại giống như đang cố ý chiếm tiện nghi của Tây Môn sư tỷ à. Nhất thời hắn cũng không tiện tiến lên, đành phải đi tới một cái bức tường khác ở bên trong thạch điện. Sau khi nhìn những dây leo mọc tùm trên đó, hắn bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, định phóng ra một cái quả hỏa cầu đốt sạch cái đám dây leo này. Nhưng mà một chuyện không ngờ tới xảy ra, đầu hỏa diễm vừa mới xuất hiện giữa các ngón tay lập tức tắt ngấm đi. Vương Vũ thấy vậy không khỏi giật mình ngơ ngác. Đừng nghĩ tới chuyện dùng thực pháp ở đây, ta thử rồi, hình như có cấm chế cấm pháp, trừ phi pháp lực cao hơn người bố trí trận pháp này, nếu không thì không thể thi triển thực pháp đâu, ngay cả pháp thực kèm theo trên pháp khí cũng không được. Tay Mông Mi ở bên kia lạnh lùng mà nói, sau đó nàng từ trong ngực lấy ra một cái thanh chỉ thủ, cắt những dây leo bên trên vách đá đi. Thì ra là vậy ha. Vương Vũ bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ một chút, cũng không lấy pháp khí ra mà đưa tay ra, hai bàn tay như là hai cái móc sắt, xé những dây leo bên trên vách đá xuống. Một lát sau, hắn đã nhanh chóng dọn sạch dây leo bên trên hai vách đá rời, lộ ra bốn bức phù điêu. Vương Vũ lùi lại mấy bước, nhìn từng bức phù điêu, vẻ mặt rơi vào trầm tư. Bức phù điêu thứ nhất khắc hình một cái con nhện khổng lồ nằm dưới đáy của một cái giếng cạn, đối diện với trăng tròn bên trên miệng giếng phun ra nuốt vào từng cái làn sương mù. Bức phù điêu thứ hai vẫn là cái con nhện khổng lồ đó, nhưng mà lúc này nó đã ở trên mặt đất đang dương nanh múa vuốt phun ra tơ nhện, đối mặt với một cái vị tăng nhân trung niên tay cầm thiền trượng đang đứng trên không trung. Tăng nhân này có vẻ mặt nho nhã, ngũ quan sinh động như thật, khí chất hơn người. Bức phù điêu thứ ba lại là một cái nho sinh trung niên đang bay lượn trên không trung, trên vai có mang theo một cái con nhện nhỏ, mà ngũ quan của cái thằng nho sinh này rõ ràng chính là tăng nhân trung niên lúc trước. Đến cái bức phù điêu thứ tư khắc hình nho sinh trung niên và con nhện khổng lồ. Một người thì dùng thiền trượng, một con thì phun ra tơ nhện, cùng nhau tấn công một con yêu thú đầu giống như là đầu hổ, mình lại giống như là một con trâu nước. Sau khi suy nghĩ một hồi, Vương Vũ cũng đại khái hiểu được ý nghĩa của bốn bức phù điêu này rồi. Dường như là kể về câu chuyện của một con yêu thú tri tru bị thu phục, sau đó liên thủ đối phó với kẻ địch. Tăng nhân trung niên và nho sinh kia chẳng lẽ chính là Già Lam thượng nhân bên trong truyền thuyết sao? Những phù điêu này là do Già Lam thượng nhân để lại à? Nhưng tại sao phù điêu đầu tiên lại vẽ một con yêu thú tri chu? Vương Vũ cảm thấy có gì đó cổ quái. Không đúng à? Hắn quay đầu lại, thấy Tây Môn Mi cũng đang dùng dao găm dọn dẹp hai vách đá còn lại. Lúc này cũng lộ ra bốn bức phù điêu nữa. Nàng cũng đang chăm chú nhìn những cái bức phù điêu này. Vương Vũ không chút do dự đi tới bên cạnh Tây Môn Mi, quan sát những phù điêu bên trên vách đá. Tây Môn Mi cảm nhận được Vương Vũ tới gần, vẫn là đứng im bất động, không hề né tránh đi. Vương Vũ nhìn lướt qua một cái, rồi lần lượt quan sát những phù điêu này. Quả nhiên như hắn dự đoán, bốn bức phù điêu ở đây là cái phần tiếp theo của những phù điêu bên trên hai cái vách đá bên kia. Phù điêu thứ năm khắc hình một cái lão giả tiều tị đang ngồi xếp bằng trước một cái đầm nước, mà cái con nhện khổng lồ thì đang đứng ở bên kia của đầm nước. Lão giả nhắm mắt ngồi thiền, trên đỉnh đầu còn có một cái đám mây, bên trong mơ hồ có một cái tiểu hài trắng trẻo mẫm mỉm. Mà dù là lão giả hay tiểu hài đều có thể nhìn thấy hình dáng của tăng nhân trung niên và nho sinh lúc trước. Cái con nhện khổng lồ thì đang phun ra một cái viên ngọc lớn hơn viên ngọc trong phù điêu thứ nhất gấp mấy lần, hình như là đang luyện chế cái giống gì đó. Bức phù điêu thứ sáu vẫn là lão giả và con nhện khổng lồ, nhưng khuôn mặt của lão giả rõ ràng là già hơn, tiều tụy hơn trước rồi. Còn con nhện khổng lồ thì trở nên càng ngày càng dữ tợn hơn, toàn thân đã mọc đầy gai nhọn. Nhưng trong hình lại là cái cảnh lão giả hóa thành một cái người khổng lồ, toàn thân phủ kín phạn văn. Một tay giữ chặt cái đầu con nhện khổng lồ, một tay nắm chặt thành quyền, hình như là đang muốn bắt đầu của con yêu thú này. Bức phù điêu thứ bảy khắc hình lão giả đang ngồi xếp bằng trước một ngôi chùa. Trên mặt đất mơ hồ có một trận đồ linh văn khổng lồ. Một cái tiểu hài đang bay trên không trung, trên trời có hư ảnh của một cái con mắt khổng lồ. Con nhện khổng lồ thì đã nằm ở cửa chùa, vẻ mặt cực kỳ ngoan ngoãn. Bức phù điêu thứ tám vẫn là ngôi chùa trước đó, nhưng hình ảnh lại là con nhện khổng lồ bay lên không trung, lao về phía tiểu hài, phun ra một cái tấm lưới lớn. Còn lão giả thì đang ngồi xếp bằng ở bên dưới, lại hóa thành một cái người khổng lồ phủ kín phạn văn, nắm lấy một chân sau của con nhện khổng lồ như là đang muốn kéo nó xuống vậy. Phù điêu bên trên vách đá tới đây là kết thúc rồi, cũng không còn nữa. Vương Vũ xem xong trong lòng như là sóng cuộn biển gầm. Tây Môn Mi cũng đã đi đến vách đá bên kia, xem hết bốn cái bức phù điêu còn lại, cau mày suy nghĩ. Tây Môn sư tỷ, ngươi có hiểu ý nghĩa của những phù điêu này hay không hả? Vương Vũ hò nhẹ một tiếng hỏi Tây Môn Mi. Đại khái là hiểu rồi, dường như là kể về chuyện của Già Lam thượng nhân và con yêu thú tri chu mà người đã thu phục. Tây Môn Mi chậm rãi mà nói, giọng điệu cũng là ngưng trọng. Sư tỷ chắc chắn người bên trong phù điêu là Già Lam thượng nhân sao? Vương Vũ hỏi ngược lại. 89/10 là đúng rồi. Gia tổ đã từng nói Già Lam thượng nhân xuất thân từ Phật môn, mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ trong Ngô quốc chúng ta mấy ngàn năm qua cũng chỉ có mấy người. Tây Môn Mi hơi một chút do dự rồi nói. Vậy tiểu hài kia đúng là Nguyên Anh bên trong truyền thuyết sao? Nếu vậy thì tin tức những phù điêu này để lại có chút cổ quái à? Sư tỷ nghĩ những phù điêu này là do ai để lại hả? Ánh mắt của Vương Vũ có chút lấp lá rồi hỏi. Chẳng phải là do Già Lam thượng nhân sao? Tây Môn Mi nghe vậy có vẻ hơi ngạc nhiên. Sư tỷ không thấy nhân vật chính trong những phù điêu này hình như không phải là Già Lam thượng nhân à? Vương Vũ hỏi lại. Ý của sư đệ là những phù điêu này là do con yêu thú tri chu kia để lại. Hình ảnh cuối cùng bên trong phù điêu là cảnh yêu thú này phản phệ Nguyên Anh của Già Lam thượng nhân. Tay Mumi giật mình, lắp ba lắp bắp nói: "Cái này cũng không rõ nha, nhưng cảm thấy giống như là..." Vương Vũ do dự một chút nói, đủ loại suy nghĩ xuất hiện trong đầu. "Đến nước này rồi, sư đệ ngươi còn có cái gì không thể nói hả?" Tay Mumi thấy vậy liền bất mãn lên tiếng. "À, được rồi, nếu sư tỷ nói vậy rồi thì ta nói thẳng nha. Theo ta thấy, những phù điêu này không phải do Già Lâm thượng nhân, cũng không phải là do cái con yêu thú Tri Chu kia để lại đâu, mà là có người thứ ba." Vương Vũ chậm rãi nói. "Người thứ ba? Không thể nào á. Nội dung trên những phù điêu này rõ ràng chỉ liên quan tới Già Lam thượng nhân và cái con nhện khổng lồ kia thôi, làm gì có người thứ ba nào?" Tây Môn Mi nghe vậy thì liên tục lắc đầu. "Bởi vậy ta mới nói là có chút cổ quái à." Vương Vũ lại nhìn bốn cái bức phù điêu cuối cùng, nhắm mắt lại trầm tư. "Ta thấy bây giờ không phải là lúc để nghiên cứu chuyện này. Chẳng lẽ sư đệ không thấy chúng ta đang gặp nguy hiểm hả? Dựa theo nội dung bên trên bức phù điêu cuối cùng thì con yêu thú Tri Chu kia chưa chắc đã chết đâu. Hơn nữa, yêu thú có tuổi thọ còn cao hơn nhân tộc rất nhiều. Rất có thể nó vẫn còn sống bên trong bí cảnh này. Nói không chừng đây là một trong những sầu huyệt của nó à." Tây Môn Mi một bên phân tích, lại nhìn xung quanh, vẻ mặt lo lắng rồi. "À, ý của sư tỷ là bên trong bí cảnh này có một con yêu thú, ít nhất là tu vi kim đan kỳ. Ta thấy không thể à. Nếu có yêu thú kim đan kỳ, e rằng ngay khi bí cảnh mở ra, nó đã đại khai sát giới rồi. Trong tình huống ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không thể vào được, sao nó có thể cho phép chúng ta và cái đám ma đạo lộn xào kia vào bên trong bí cảnh chứ hả? Nó lại còn ẩn nấp mà không xuất thủ. Hơn nữa, bí cảnh này rõ ràng nó có hạn chế nhất định đối với lực lượng cường đại, với thực lực khủng bố có thể phản phệ cả tu sĩ nguyên anh kỳ của con yêu thú này. Làm sao bí cảnh này có thể chứa được nó đây?" Vương Vũ lại là lắc đầu lia lịa. "Sư đệ ngươi đừng quên, Già Lam thượng nhân cũng là tu sĩ nguyên anh kỳ, chẳng phải người này cũng có thể dễ dàng vào bí cảnh hả? Còn bố trí nhiều thứ như vậy." Tây Môn Mi lại có quan điểm khác, phản bác liền. "Tu sĩ nguyên anh thủ đoạn thông thiên, có biện pháp vào bên trong bí cảnh cũng không phải chuyện lạ gì. Yêu thú này từng là linh thú của Già Lam thượng nhân, có lẽ nó cũng có thủ đoạn tương tự để ở lại bên trong bí cảnh ha." Vương Vũ nghe Tây Môn Mi nói tới đây, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên biến sắc rồi. "Vậy cho nên bây giờ việc quan trọng nhất là nhanh chóng rời khỏi chỗ này, rời khỏi bí cảnh này luôn. Chỉ cần ra ngoài có bốn vị kim đan lão tổ của gia tổ tọa trấn, cho dù con yêu thú Tri Chu kia thật sự xuất hiện, chúng ta cũng không cần phải sợ." Tây Môn Mi nói. "Nơi này không phải đất lạnh, ta cũng muốn rời đi mà, nhưng cấm chế nơi này hạn chế cả pháp thuật và uy lực của pháp khí nữa, muốn rời khỏi chỗ này e là không dễ à." Vương Vũ nhún vai một cái, cười khổ mà đáp. "Thạch điện này được xây dựng khá cổ quái, tuy có bốn bức tường và trần điện, nhưng lại có một lối đi lớn ở giữa trần, chính là cái nơi hai người rơi xuống lúc nãy." "Nói như vậy cũng không thể cứ ngồi chờ chết ở đây, phải thử xem mới được." Tây Môn Mi kiên trì nói. "Đương nhiên rồi, khoanh tay chịu chết không phải là cách làm của Vương Mẫu. Nếu pháp khí không dùng được thì chắc chắn phù lục cũng mất đi hiệu lực rồi." Vương Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi Tây Môn Mi. "Ta cũng đã thử rồi, đúng là không thể kích hoạt phù lục." Tây Môn Mi nghiến răng mà đáp. "Cấm chế đây gần như là vô hiệu hóa 89/10 thủ đoạn của nàng, đặc biệt là mấy cái tấm phù lục và phù bảo do Thiên Thiềm Lão Tổ đích thân ban tặng, vốn là thủ đoạn bảo mệnh của nàng. Nếu vậy thì thử xem tìm có lối ra nào khác không, nếu không có thì lại nghĩ cách khác nha." Vương Vũ trầm ngâm một chút rồi đưa ra đề nghị. "Được rồi, xem thử có mật đạo hay là cơ quan nào ẩn giấu sau những bức tường này không." Tây Môn Mi liên tục gật đầu. Sau đó hai người liền tách ra, kiểm tra từng chút một bốn cái bức tường của đại điện. Vương Vũ lấy từ trong túi trữ vật ra một cái cây cốt chùy, thỉnh thoảng gõ vào những cái vách đá khả nghi. Tây Môn Mi bên kia thì lấy ra một cái đoạn dây xích ngắn, cũng thỉnh thoảng gõ gõ vào các phù điêu bên trên vách đá. Vương Vũ kích hoạt trạng thái siêu tần đồng bộ, dựa vào ngũ giác siêu việt, thông qua xúc giác từ cốt chùy truyền đến và thanh âm từ vách đá. Hắn biết phía sau những vách đá này đều là vách núi thực sự, không tìm thấy bất kỳ cái chỗ nào khả nghi có thể giấu mật đạo hay là cơ quan. Mà Tây Môn Mi bên kia cũng có kết quả tương tự. Hai người lại gặp nhau ở trung tâm của thạch điện, không khỏi nhìn nhau một cái. "Dương sư đệ, vừa rồi ngươi nói còn có cách khác là cách gì?" Tây Môn Mi không nhịn được mà hỏi rồi. "Còn cách nào nữa đây? Đương nhiên là xem có thể quay lại đường cũ hay không." Vương Vũ nghe vậy ngẩng đầu nhìn lối đi phía trên, nhắm mắt cảm ứng một chút rồi nói. "Ở đây không thể thi triển pháp thuật, ngươi định làm sao lên đó đây?" Tây Môn Mi kinh ngạc. "Ai nói lên trên đó nhất định phải dùng pháp thuật đây, liên thể chi thực của ta không bị ảnh hưởng gì cả. Sư tỷ lùi lại một chút đi." Vương Vũ cười nói với Tề Mô Mi. Tề Mô Mi nhìn lối ra trên cao cỡ 5-6 trượng, trên mặt lộ ra một cái vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn lùi lại mấy bước. Vương Vũ không chút hoang mang lấy từ trong túi trữ vật ra một cái cây cốt thương to lớn, rồi lấy ra một cái sợi dây thừng dài buộc chặt vào chuôi của thương. Một tay ước lượng thử trọng lượng rồi mới gật đầu. Ngươi định là... Tề Mô Mi thấy vậy chợt hiểu ra. Vương Vũ mỉm cười với nàng, sau đó hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên thu to thêm một vòng, cánh tay cầm cốt thương cũng đồng thời to thêm một vòng. Lên! Vương Vũ nghiêng người khẽ quát một tiếng, cánh tay to lớn ném mạnh lên trên. Vút! Cốt thương như là lưu tinh bay vụt lên lối đi phía trên. Rầm một tiếng, nhờ cự lực cực kỳ mạnh mẽ trâu bò, cốt thương đã cắm sâu vào cái tảng đá ở bên mép của lối đi, thậm chí còn làm rơi xuống một ít đá vụn. Sợi dây thừng dài cũng rơi xuống chỉ cách mặt đất hơn một trượng. Tề Mông Mi thấy vậy mừng rỡ rồi, không khỏi lùi lại thêm mấy bước nữa. Sư tỷ nè, đợi một chút nha, ta sẽ lên trước mở đường. Vương Vũ nói với nàng ta một tiếng, sau đó giẫm mạnh chân xuống đất, thân hình bay lên cao gần 2 trượng, nắm lấy dây thừng. Tiếp đó hai tay của hắn dùng sức nhanh chóng leo lên theo dây thừng, hai tay lúc này cắm vào tảng đá. Sau khi lắc lư một chút, hắn nhanh chóng đã leo vào bên trong lối đi như là một cái con khỉ đột lửa. Nhưng chỉ sau thời gian một chén trà, Vương Vũ đã từ bên trên thông đạo nhảy xuống. Qua một cơn cuồng phong thổi tới, hắn đã vững vàng đáp xuống bên cạnh Tề Mô Mi. Sư đệ, sao rồi? Có thể từ trên đó đi ra không? Tề Mô Mi vội vàng hỏi. Không được rồi, phía trên cũng có cấm chế, càng đi lên thì thân thể càng nặng. Với cường độ thân thể của ta, sau khi leo lên hơn 10 trượng thì không thể tiếp tục đi lên nữa rồi. Vương Vũ lắc đầu. Phía trên cũng không được, chẳng lẽ chúng ta thật sự bị vây chết ở đây hả? Gương mặt của Tề Mô Mi trắng nhợt, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Cái này còn chưa tới mức tuyệt vọng như vậy nha, sư tỷ đừng có bi quan. Lúc này Vương Vũ lại đột nhiên cười nói với nàng. Sư đệ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn có cách rời khỏi chỗ này? Tề Mô Mi nghe vậy không khỏi mừng rỡ trở lại. Nếu bốn bề đều không có đường, vậy thì xem dưới mặt đất có lối ra hay không đây. Hắn lúc này cúi đầu nhìn những cái viên gạch trắng tinh ở bên dưới mặt đất. Chỗ này phẳng phiu hơn những nơi khác dưới chân, liền chậm rãi nói. Những viên gạch này còn mơ hồ tạo thành một cái đồ án hình tròn đơn giản. Sư đệ ngươi nói là dưới mặt đất có lối ra? Tề Mô Mi nghe vậy hơi sửng sốt một chút. Theo bản năng, dậm chân mạnh xuống đất mấy cái, nhưng cảm thấy chẳng có gì khác thường. Thời điểm lúc nãy vừa rơi xuống đây, từ thanh âm khi tiếp đất, ta đã cảm thấy mặt đất này có chút vấn đề rồi. Ít nhất là bên dưới không giống như là mặt đất bình thường à. Vương Vũ nhìn những cái viên gạch trắng ở dưới chân, chậm rãi mà nói. Chẳng lẽ bên dưới có mật đạo? Sao ngươi không nói sớm hả? Tề Mô Mi ngẩn người, rồi mừng rỡ trong lòng. Ta cũng không dám xác định à, nhưng chưa chắc bên dưới có thứ gì đó đâu. Vương Vũ nhìn những viên gạch trắng dưới đất, nghiêm túc nói. Nếu vậy, mở ra là biết liền. Tề Mô Mi không chút do dự. Ê, cũng đúng, ta thử dùng sức phá vỡ mặt đất xem sao. Sư tỷ nè, tránh vào một bên đi. Vương Vũ gật đầu. Tề Mô Mi liền lùi ra ngoài cái khuôn hình tròn trên mặt đất. Vương Vũ thì hít sâu một hơi, khí lãng cuồn cuộn trắng xó tuôn ra từ miệng, nửa người trên phình to thêm một vòng, làm rách cả y phục, lộ ra một cái hư ảnh đầu hổ sinh động như thật sau lưng. Đồng thời vũ khí màu vàng kim cuồn cuộn bao phủ hai tay, hóa thành hai cái tầng giáp tay màu vàng kim. Hắn quát khẽ một tiếng, hai tay đồng thời vung lên, đánh hai quyền xuống những viên gạch. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang lên, những viên gạch trắng lởm xuống, vỡ vụn ra một mảng lớn rồi. Vương Vũ mừng rỡ, còn chưa kịp xuất thủ lần nữa thì một cái luồng linh văn màu bạc lóe lên trên cái chỗ gạch vỡ, mặt đất trở lại hình dạng ban đầu. Hả? Dưới đây cũng có cấm chế à? Vương Vũ giật mình, nhưng hàn quang lóe lên trong mắt, hắn nhún vai, hai tay bỗng nhiên biến mất đi. Ngay sau đó, thanh âm xé gió vang lên trên không trung. Vô số quyền ảnh màu vàng nhạt hiện ra như là súng máy, liên thanh đánh xuống cùng một vị trí bên trên mặt đất. Phanh phanh phanh phanh phanh, tiếng nổ vang lên không dứt, mặt đất lõm xuống tạo thành một cái hố to. Gạch đá trong hố lúc này đều là vỡ vụn rồi, mơ hồ lộ ra một cái cầu thang màu trắng dẫn xuống dưới đất. Vương Vũ mừng rỡ trong lòng, định nhảy xuống, nhưng một cái luồng linh văn màu bạc lại lóe lên trên mặt đất, cái hố kia lập tức tiêu thất đi, mặt đất lần nữa trở lại hình dạng ban đầu. Ở cái này, Vương Vũ hơi biến sắc rồi. Ta đã từng thấy cái lò trận pháp cấm chế này rồi, để ta thử xem có thể phá giải hay không. Tề Mô Mi cũng thấy cầu thang dẫn xuống dưới đất rồi, đột nhiên nói. Sư tỷ có thể phá giải trận pháp này sao? Vương Vũ nghe vậy ngạc nhiên hỏi. Phá giải trận pháp thì không thể, nhưng trận pháp này rõ ràng không có người điều khiển. Chỉ cần phá một số cấm chế bên trong trận pháp, ta có thể dùng phá cấm thuật thử xem. Tề Môn Mi dường như cũng không chắc chắn cho lắm, chỉ muốn thử một chút xem sao. Được rồi, vậy sư tỷ cứ thử đi, ta sẽ hỗ trợ. Vương Vũ nghe vậy không chút do dự lùi lại, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như không được, sẽ thi triển hắc hổ sát thể, dùng cự lực cực kỳ lớn hơn để mà phá vỡ mặt đất này. Tề Môn Mi từ trong ngực lấy ra từng cái khối trận bàn, vừa xoay chuyển gì đó bên trên trận bàn, vừa cúi xuống để kiểm tra mặt đất. Nàng vừa nhìn xung quanh, vừa nhìn lên trên, rồi đặt từng cái khối trận bàn xung quanh, chỗ nào cũng có, trông rất là lộn xộn, không có quy lực nào cả. Nhưng mà vẻ mặt của Tề Môn Mi lại rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại điều chỉnh vị trí của những trận bàn này. Vương Vũ đứng bên cạnh quan sát một hồi, không hiểu cái lông cái chim gì, chỉ biết thở dài. Trận pháp quá thật là thâm sâu khó lường mà. Nhưng hắn lại phát hiện ra trên ngón tay của Tề Môn Mi không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái chiếc nhẫn cổ màu đen, trông rất là bình thường. Nhưng khi bố trí trận bàn, nàng lại xoay chuyển chiếc nhẫn này mấy cái. Chuyện này làm cho Vương Vũ cũng rất là chú ý rồi. Mất gần thời gian một canh giờ, Tề Môn Mi mới bố trí xong, sau đó nàng kết ấn, điểm từng cái vào những trận bàn này. Vèo, các trận bàn đồng thời rung lên, từng cái tia sáng màu trắng bắn ra giữa những trận bàn, kết nối với nhau, mơ hồ tạo thành một cái trận đồ màu trắng khổng lồ, lóe lên rồi chui xuống lòng đất. Dương sư đệ, thử lần nữa xem. Tề Môn Mi nói với Vương Vũ. Vương Vũ nghe vậy liền không chần chờ, bước tới hít sâu một hơi, đấm mạnh một quyền xuống đất. Phành, một cái tiếng nổ vang lên, một cái hố nhỏ xuất hiện bên trên mặt đất, nhưng mà một cái luồng linh văn màu bạc lại lóe lên, mặt đất lại trở về như cũ. Tề Môn Mi hơi nhíu mày, theo bản năng xoay chiếc nhẫn màu đen trên tay nửa vòng, hơi suy nghĩ một chút rồi bước tới, điều chỉnh vị trí của một cái trận bàn. Nàng lại vẫy tay ra hiệu cho Vương Vũ. Vương Vũ không nói hai lời, lại đấm hai quyền liên tiếp. Lần này, sau khi mặt đất vỡ vụn ở bên trong cái tiếng phành phành, đã không còn linh văn màu bạc lóe lên nữa rồi. Hả? Thành công rồi! Vương Vũ mừng rỡ trong lòng, không cần Tề Môn Mi nói. Hắn bắt đầu nhúng vào một cái, hai tay liền biến mất trong một cái thanh âm xé gió. Phành phành phành phành phành! Vô số quyền ảnh màu vàng kim như là súng máy nện xuống mặt đất. Từng cái mảnh gạch trắng vỡ vụn đi, biến thành bột phấn. Một cái hố lớn xuất hiện, một cái cầu thang màu trắng dẫn xuống bên dưới, hiện ra dưới đáy hố. Vương Vũ và Tề Môn Mi lúc này nhìn nhau đều là vui mừng rồi. Sư tỷ nè, người có thể khống chế cấm chế này trong bao lâu hả? Vương Vũ vội vàng hỏi. Yên tâm, phá cấm thuật này là tuyệt kỹ của sư tôn ta, có thể duy trì ít nhất một canh giờ. Tề Môn Mi dường như hiểu ý của Vương Vũ, không chút do dự đáp. Một canh giờ sau, đủ rồi, chúng ta tranh thủ thời gian tìm cách rời khỏi đây trong thời gian đó đi. Vương Vũ thở phào nhẹ nhõm, xoay tay một cái, một cái mặt cốt thẫn xuất hiện trong tay, liền dẫn đầu đi xuống bên dưới. Tề Môn Mi hơi do dự một chút, rồi cũng theo sát phía sau. Cái thông đạo lần này không dài, trên đỉnh có khảm nạm một cái loại tinh thạch phát sáng, nên rất là sáng sủa. Sau khi hai người đi được hơn 100 mét, hai người đến một cái tòa thạch thất có cửa lớn đang mở rộng. Thạch thất này khoảng 50-60 mét vuông, ngoài một cái bệ đá chiếm gần nửa diện tích được đặt ở chính giữa ra thì không còn cái giống gì khác. Ánh mắt của hai người Vương Vũ đều tập trung vào cái tòa bệ đá này. Bệ đá này cao chưa tới nửa trượng, hình tròn, xung quanh có 3 cây cột màu xanh. Trên mỗi cây cột đều có khắc những linh văn màu trắng dày đặc, tạo thành một cái vòng tròn bao quanh bệ đá. Trên bề mặt của bệ đá cũng có khắc đầy những linh văn màu trắng, tỏ ra ánh sáng nhàn nhạt, trông là vô cùng thần bí rồi. Truyền thống trận! Tề Môn Mi chỉ nhìn bệ đá một lúc liền ngạc nhiên thốt lên. Truyền thống trận! Vương Vũ nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn nàng. Đúng vậy, truyền thống trận có thể đưa người ta đi xuyên qua không gian, nhưng cái loại trận pháp này không chỉ rất là khó bố trí, mà còn cần một loại gọi là hư không thạch để bố trí trận pháp. Cái loại tinh thạch này càng là hiếm thấy hơn. Ngay cả tứ tượng môn của chúng ta cũng không có cái loại truyền thống trận này đâu. Tề Môn Mi đơn giản giải thích một chút, rồi không nhịn được đi đến bên cạnh bệ đá, cẩn thận quan sát những linh văn này. Nói như vậy, chỉ cần kích hoạt truyền thống trận này là chúng ta có thể rời khỏi đây hả? Vương Vũ nghe vậy thì thào nói. Về mặt lý thuyết thì có thể, nhưng ta cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với cái loại trận pháp truyền thống này. Trước kia chỉ thấy bên trên điển tịch, còn phải kiểm tra một chút mới có thể xác nhận. Tề Môn Mi mỉm cười đáp. May mà Tề Môn sư tỷ ngươi là trận pháp học đồ, nếu không luyện khí sư bình thường bị vây ở đây thì đúng là phiền phức rồi. Vương Vũ nghe vậy có chút thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng nghĩ vậy, may mà có Dương sư đệ đi cùng chiến này, nếu không một mình ta e rằng khó ứng phó với tình huống trước mắt rồi. Tây Mô Mi nhỏ nhẹ đáp, một chút lạnh nhạt giữa nàng và Vương Vũ lúc trước dường như đã biến mất rồi. Vương Vũ cũng là cười khẽ không nói gì. Chỉ thấy lúc này Tây Mô Mi kiểm tra xong toàn bộ bệ đá một lượt, đặc biệt là ba cái cây cột hành lang trụ, không biết nàng đã chạm vào cái loại cơ quan nào. Trên bề mặt mỗi cây cột đều hiện ra một cái lỗ khảm, bên trong lần lượt được khảm ba cái viên tinh thạch to bằng nắm tay, hai viên màu lam, một viên màu xanh. Tất cả đều tỏ ra quang mang chói mắt, dường như chứa đựng linh lực cực kỳ dồi dào. Cái này là thượng phẩm linh thạch. Tây Mô Mi sau khi kiểm tra ba cái viên linh thạch này bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Thượng phẩm linh thạch à? Là thứ có thể đổi được một dạng linh thạch hạ phẩm à? Vương Vũ nghe vậy cũng không nhịn được lại gần quan sát kỹ lưỡng một phen. Không sai nha, thượng phẩm linh thạch so với linh thạch trung phẩm càng thêm thưa thớt, thông thường chỉ có thể khai thác được mấy viên bên trong một cái mỏ linh thạch mà thôi. Công dụng của thượng phẩm linh thạch lại rất lớn à, không chỉ dùng trong luyện khí, trận pháp, luyện đan, mà ngay cả tu sĩ cao giai đôi khi cũng cần thượng phẩm linh thạch để hỗ trợ đột phá. Vậy dùng thượng phẩm linh thạch để tu luyện chắc chỉ có kim đan lão tổ mới có tư cách làm à? Vương Vũ nghe vậy chép chép miệng, không giấu nổi cái sự ngưỡng mộ trong lòng. Tôi nghĩ nhiều rồi, ngay cả kim đan lão tổ bình thường cũng không nỡ dùng thượng phẩm linh thạch để tu luyện hàng ngày đâu. Một khi linh thạch đã đạt tới thượng phẩm rồi, linh khí bên trong đã tinh khiết đến mức gần như không có tạp chất gì, tu sĩ có thể hấp thu trực tiếp mà không có bất kỳ hậu hoạn nào, không có tai họa ngầm. Còn về phần một dạng hạ phẩm linh thạch đổi lấy một viên thượng phẩm linh thạch mà ngươi nói chỉ là cái giá niêm yết thôi, trên thực tế giá linh thạch thượng phẩm cao gấp nhiều lần, nếu gặp linh thạch dị thuộc tính giá còn có thể cao gấp bội cũng không phải là không thể. Xem ra trận pháp truyền tống này cần rất nhiều linh lực, phải dùng linh thạch thượng phẩm mới có thể duy trì sự tiêu hao của nó à. Tây Mô Mi giải thích đơn giản mấy câu rồi đi đến bệ đá tại trung tâm. Sau khi xây chiếc nhẫn trên tay mấy vòng, nàng đi đến một góc của bệ đá, đặt tay lên một cái ký hiệu linh văn nào đó, chậm rãi rót pháp lực vào. Ngay sau đó toàn bộ bệ đá rung lên, ba cái cột hình lăng trụ đồng thời mở ra một chút. Linh văn bên trên bề mặt của bệ đá và cái cột hình lăng trụ bắt đầu lóe sáng lên, từng cái tia linh quang đủ loại màu sắc bắt đầu hội tụ về phía trung tâm bệ đá, mơ hồ tạo thành một cái đồ án quang văn hình tròn khổng lồ. Tây Môn Mi tập trung quan sát, một lúc sau nàng buông tay ra, nói với Vương Vũ với vẻ mặt phấn khích. Trận pháp truyền tống này không có vấn đề, có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào, đưa chúng ta rời đi. À, vậy sư tỷ ngươi chờ cái gì nữa, chúng ta đi thôi. Vương Vũ nghe vậy cũng là vui mừng đáp lời. Nhưng sư đệ ngươi có nghĩ tới một việc, trận pháp truyền tống này sẽ đưa chúng ta đi đâu không? Tây Mô Mi nhìn trận pháp truyền tống đã là sáng lên rồi, lại là có chút do dự. Tới nước này rồi, sư tỷ nghĩ chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Dù trận pháp này đưa chúng ta tới chỗ nào, chúng ta cũng phải dựa vào nó để rời khỏi chỗ này à. Sư đệ ta chỉ có chút lo lắng, không biết trận pháp này có đưa được chúng ta ra khỏi bí cảnh hay không thôi. Vương Vũ không chút do dự đáp lời. Rời khỏi bí cảnh hả? Chắc chắn là không rồi. Trận pháp truyền thống này chỉ được kết nối bởi 30 truyền thống phụ trợ, rõ ràng chỉ là trận pháp truyền thống cự ly ngắn thôi. Theo điển tịch ghi chép, khoảng cách xa nhất cũng không vượt quá 100 dặm. Còn về cái loại trận pháp truyền thống có thể vượt qua thế giới bí cảnh này, ít nhất cũng cần 50 truyền thống trở lên để định vị. Nếu không, trận pháp truyền thống sẽ không chịu được áp lực không gian quá lớn đâu. Nhưng sư đệ ngươi nói đúng rồi, bây giờ chúng ta đúng là không còn lựa chọn nào khác à. Hơn nữa chỉ cần rời khỏi chỗ này, chúng ta sẽ có thể thi triển pháp thuật trở lại. Sư đệ nè, lên đi đi. Thầy Mùng Mì lắc lắc đầu rồi cười khổ gật đầu. Tiếp đó nàng đợi Vương Vũ cùng bước lên trung tâm pháp trận, rồi nàng cũng bước tới, một tay bấm niệm pháp quyết, điểm một cái vào hư không phía trên ký hiệu linh văn bên trên bệ đá kia. Quan trận vốn đã bắt đầu mờ đi lại rung lên, ba viên linh thạch thượng phẩm trên ba cái cột hình lăng trụ đồng thời tỏ ra quang mang rực rỡ. Kéo theo ba cái cột hình lăng trụ bắt đầu vặn vẹo đi. Vương Vũ chỉ cảm thấy trước mắt của mình là một cái vùng sáng chói lóa, không khỏi nhắm mắt lại. Đồng thời thân thể của hắn nhẹ bẫng như bay lên không trung, như đang ở bên trong môi trường không có trọng lực. Đồng thời cũng có một cái loại cảm giác chóng mặt buồn nôn ập tới. Bịch. Vương Vũ bỗng nhiên thoát khỏi cái trạng thái không trọng lực kia, hai chân lại dẫm lên thực địa, loạn cha loạn chọn suýt ngã rồi. Ngay bên cạnh lại vang lên một cái tiếng kêu thất thanh của Tây Môn Mi. Hắn vội vàng mở mắt ra nhìn xung quanh một cái. Thời điểm hiện tại hắn đang ở bên trong một gian thạch thất khác có diện tích gần như tương tự. Dưới chân cũng có một cái trận pháp truyền tống trận giống hệt như cái trước đó. Ba cái cột hành lang trụ cũng đang rung lên. Nếu cửa thạch thất này không có thêm một cái cánh cửa đá màu trắng đóng chặt, e rằng hắn còn tưởng mình vẫn đang ở bên trong cái tòa thạch thất trước đó, căn bản chưa từng rời đi nửa bước à. Linh văn bên trên bề mặt trận pháp truyền tống dưới chân cũng đang tỏ ra đủ loại quang mang, nhưng mà đang nhanh chóng mờ đi rồi. Tây Môn Mi thì đang ngồi bệt dưới đất bên cạnh, bộ dạng không chút nào còn hình tượng cả. Nàng lúc này thấy Vương Vũ nhìn mình liền đỏ cả mặt, cố gắng đứng dậy nhưng thân thể mềm nhũn vẫn còn lảo đảo, hiển nhiên vẫn chưa khôi phục sau khi truyền tống. Vương Vũ suy nghĩ một chút, bước xuống truyền tống trận, một tay kết ấn, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Một cái đoàn hóa diễm nho nhỏ đã là hiện lên bên trên ngón tay. Hắn không khỏi mừng thầm ở trong lòng. Nơi này không có cấm chế cấm pháp, như vậy chỉ cần không gặp phải tồn tại quá mạnh gì thì ít nhất chúng ta cũng có khả năng tự vệ. Tây Mô Mi cũng lấy ra một cái chiếc kính đồng soi xung quanh rồi vui vẻ mà nói. Đúng vậy à, nhưng sư tỷ đừng quên, nơi này thế nhưng là rất nguy hiểm, phải cẩn thận à. Vương Vũ ngưng trọng mà nói. Sư đệ nói đúng rồi, chúng ta phải xác định đây là đâu, có hay ở đây không đã. Trước để ta tế ra phù bảo Tiểu Di Vân Xuyên. Tây Mô Mi nghe vậy liền giật mình, hơi suy nghĩ một chút rồi lấy ra một cái tấm da thú, chính là phù bảo Tiểu Di Vân Thiên. Ok baby, để ta đi mở cửa. Vương Vũ gật đầu lia lẹ. Tây Môn Mi rút từ tấm da thú ra một cái hư ảnh tiểu phiên kỳ màu xanh, khẽ lắc một cái, thanh quang liền bao phủ lấy hai người. Vương Vũ thấy vậy mới yên tâm đi đến trước cửa đá, quan sát một chút, ước lượng trọng lượng của nó, rồi dùng hai tay đẩy cửa ra. Rầm rầm. Cánh cửa đá này dường như rất là nặng nha, dù với lực lượng của Vương Vũ hiện tại cũng chỉ có thể từ từ mới đẩy ra được. May mà khu vực này nằm bên trong phạm vi của Tiểu Di Vân Phiên, không cần lo lắng tiếng động sẽ bị người khác phát hiện. Cánh cửa vừa dày vừa nặng mở ra, lộ ra cầu thang màu trắng quen thuộc dẫn thẳng lên trên. Vương Vũ và Tây Môn Mi nhìn nhau một cái rồi lần lượt bước lên cầu thang. Đi khoảng hơn được 100 mét, một cái tấm sắt đã chắn ngang cửa hang xuất hiện trước mặt hai người. Vương Vũ thấy vậy, tinh quang lóe lên trong mắt, lặng lẽ bước tới áp tay vào tấm sắt. Vì không biết tình huống bên ngoài như thế nào nên hắn không dám tùy tiện dùng thần thức, tránh đánh rắn động cỏ. Hàn Ninh thở ngưng thần, dựa vào thính lực siêu việt của siêu tầng đồng bộ, cẩn thận lắng nghe xem có động tĩnh gì bên ngoài cái tấm sắt này hay không. Tây Môn Mi thấy vậy, vẻ mặt hơi là khác thường, nhưng không hề ngăn cản. Sau mười mấy hơi hô hấp, Vương Vũ thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu Tây Môn Mi cẩn thận, rồi mới nắm lấy cái tay cầm bên trên tấm sắt, lặng lẽ đẩy nó sang một bên. Hắn nhìn vào cửa hang, im lặng chờ đợi một lúc rồi mới yên tâm nhảy ra ngoài. Tây Môn Mi thì theo sát phía sau. Chỗ này là... Vương Vũ ra ngoài, hai người liền dẫm lên một cái lớp bụi dày đặc, không kịp đề phòng, bụi bay mịt mù làm hai người ho sặc sụa, vội vàng phong bế hô hấp đi. Tới hiện tại thì mới kịp quan sát xung quanh một chút, hai người đều là kinh ngạc rồi. Nơi bọn hắn đang đứng rõ ràng là một căn phòng rất là bình thường, có giường có bàn, thậm chí còn có cả giá sách. Cửa hang mà bọn hắn vừa đi ra nằm cạnh đầu giường. Chỉ có một điểm khác thường là cho dù là sàn nhà hay bàn ghế giường chiếu đều phủ đầy bụi mù, như đã nhiều năm không có người ở, hoang tàn và vắng vẻ. Vương Vũ cúi đầu nhìn tấm sắt vừa bị đẩy ra, bụi bên trên tấm sắt rơi xuống lộ ra màu sắc gần giống với mặt đất, rõ ràng là đã được ngụy trang cẩn thận à. Cảnh tượng này cũng làm cho hai người yên tâm hơn một chút, hình như không có ai khác ở chỗ này. Nhưng mà ánh mắt của Vương Vũ lại nhìn thấy một vật treo bên trên vách tường đối diện, đó là một cái chuỗi tràng hạt màu vàng. Hắn bước tới đưa tay muốn lấy chuỗi tràng hạt xuống, nhưng vừa chạm vào toàn bộ cái chuỗi tràng hạt liền hóa thành tro bụi rồi, chỉ có một cái hạt châu rơi ra từ cái đống tro tàn, được hắn nhanh tay chụp lấy đặt trước mắt cẩn thận mà quan sát. Hạt châu này trơn nhẵn sáng bóng, có một màu vàng nhạt, hình như là được làm bằng xương, trên một mặt có khắc một cái chữ Phật màu vàng. Ở phía bên kia, Tây Môn Mi cũng đi đến bên cạnh giá sách, còn chưa kịp kiểm tra, giá sách liền là đổ sập rời, hóa thành tro bụi. Như là bị lây nhiễm, ngay sau đó bàn ghế giường chiếu gì cũng là sụp đổ, biến thành tro bụi cả. Ngay cả cái cánh cửa đóng chặt của căn phòng cũng hóa thành tro bụi, lộ ra một cái sân nhỏ yên tĩnh bên ngoài. Tây Môn Mi thấy vậy ngẩn cả người, rồi như hiểu ra cái gì, vội vàng lấy tay che mũi, chạy ra đình viện. Vương Vũ không vội ra ngoài, mà hai mắt sáng lên, dường như lại nhìn thấy cái thứ gì đó. Lúc này không để ý tới bụi bay mù mịt, hắn đi đến chỗ giá sách lúc nãy, tìm kiếm một hồi trên mặt đất, nhặt được một vật, rồi mới đi ra ngoài. Ra tới bên ngoài, Quân Vũ mới thấy căn phòng này không chỉ có một cái sân nhỏ riêng biệt, mà hai cái bên cạnh nhau, dường như cũng có những căn phòng tương tự. Tây Môn Mi đang nhìn xung quanh trong sân, thấy Vương Vũ đi ra, liền chỉ về một cái hướng khác nói: "Sư đệ, nhìn bên kia." Vương Vũ nhìn theo hướng tay của Tây Môn Mi chỉ, thấy một cái tòa thạch tháp trắng tinh cao ngất, chia làm 7-8 tầng, cách nơi này chỉ khoảng 2-3 dặm. Ngoài ra, Vương Vũ còn nhìn thấy một số bức tường và lầu cát ở gần tòa tháp. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi biến, lấy cái thứ vừa nhặt được ra xem. Vật này có màu đen hình cầu, dường như là rỗng ruột, thoạt nhìn rất nhẹ, một mặt phẳng, một mặt thì lại phồng lên hình tròn. Đây là cái giống gì? Tây Môn Mi cũng đưa mắt nhìn vật trong tay Vương Vũ, hiếu kỳ truy vấn. Nếu như đoán không sai, cái này hắn là một cái mộc ngư, nhưng tự hồ được chế tạo từ thiết tinh à. Vương Vũ sờ sờ cái vật trong tay, chậm rãi mà nói: "Mộc ngư? Chẳng lẽ chúng ta đang ở trong một cái ngôi chùa miếu hả?" Tây Môn Mi thông minh dị thường, không khỏi là cả kinh. 8-9 phần 10 không sai biệt lắm rồi. Vương Vũ hiếp mắt nói ra, rồi đem cái viên châu trong tay cũng là đưa qua. "À, để bách đoán một chút, mộc ngư chẳng lẽ là cái mỏ ta? Nghe miêu tả là giống cái mỏ lắm à. Tiếp hay các đạo hữu?" "Đây là một mai Phật châu, hình như là được điêu khắc từ xá lợi tử của cao tăng." Tây Môn Mi lại tiếp nhận hạt châu, nhìn nhìn một hồi, sắc mặt một lần nữa khẽ biến. "Hơn phân nửa là không sai rồi, chúng ta đang ở bên trong một cái ngôi chùa miếu rất lớn, sợ rằng phạm vi của nó trải rộng hơn 10 dặm mà." Quân Vũ nhìn về cái tòa tháp cao nơi xa, lại liếc qua cái dải sương phòng phía sau, như là có suy tư mà nói: "Theo lý thuyết, chúng ta vẫn đang ở bên trong nhà Lam Bí Cảnh, một cái ngôi chùa miếu lớn như vậy, rốt cuộc được ẩn giấu ở nơi nào bên trong bí cảnh đây, sao có thể tới nay vẫn chưa bị phát hiện? Chẳng lẽ nơi này chính là tàng bảo địa của già Lam thượng nhân? Chúng ta vô tình xông vào rồi, làng này hốt ổ à?" Tây Môn Mi tự như nghĩ tới điều gì, trong lòng dâng lên một tia kinh hỉ. Nếu nơi này có cấm chế hoặc trận pháp che giấu, một khu vực rộng lớn như vậy chưa bị phát hiện cũng không phải là không có khả năng. Huống hồ già Lam thượng nhân xuất thân từ Phật môn, việc kiến tạo một cái chùa miếu bên trong bí cảnh cũng có thể lý giải rồi. Còn về việc nơi này có phải là tàng bảo địa hay là không thì khó mà nói, nhưng có một điều chắc chắn, nơi này cũng không phải là đất lành chim đậu gì đâu, có dần đất không lành đất nhậu luôn chim mà. Vương Vũ hơi suy xét một hồi, rồi chậm rãi nói ra: "Không phải là đất lành chim đậu, sư đệ, lời này là có ý gì?" Tây Môn Mi vốn còn có chút hưng phấn, nhưng nghe Vương Vũ nói vậy, cái nét vui mừng trên mặt không khỏi thu liễm đi mấy phần. "Sư thí ngươi chẳng lẽ còn chưa phát hiện ở trên trời có cái gì bất thường sao?" Vương Vũ thở dài một hơi nói: "Trên trời?" Tây Môn Mi nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên không trung, sắc mặt lập tức đại biến rồi. Chỉ thấy giữa tầng trời sấm sịt mênh mông, một cái vầng trăng khuyết màu ngân sắc lơ lửng treo cao. Thế nhưng trên bề mặt của trăng khuyết mơ hồ xuất hiện một vài mảnh huyết sắc, giống như bị máu tươi nhuộm đỏ, trông vô cùng quái dị. "Bí cảnh này từ khi nào có ánh trăng rồi? Chẳng lẽ nơi đây không phải già Lam bí cảnh, mà là chúng ta bị truyền tống ra bên ngoài?" Tây Môn Mi nhìn cái vầng trăng khuyết quái dị kia, lẩm bẩm nói: "Chắc không phải là ngoại giới đâu, khẳng định chúng ta vẫn ở bên trong già Lam bí cảnh, có điều rất có thể đang ở bên trong một cái trận pháp cấm chế khổng lồ nào đó rồi." Vương Vũ nhìn lên cái vầng trăng khuyết trên cao, chậm rãi mà nói ra: "Không sai rồi, truyền thống trận kia tuyệt đối không có uy năng lớn như vậy, làm sao có thể đưa chúng ta ra khỏi bí cảnh đây? Thiên tượng vầng trăng này rất có thể chính là một loại cấm chế biến hóa mà thành." Tây Môn Mi được Vương Vũ nhắc nhở, lập tức như bừng tỉnh đại ngộ. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 48 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 49 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.